Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, Cửu Thiên Lôi Long. Phảng phất ngoan thuận tiểu thú, không có dữ tợn bạo liệt chi ý. Vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là kia 82 người. Làm sao có thể không để ý đến tâm tư của người khác? Đạo huyền trong tay phải, biển rộng vậy âm dương phai mờ chi lực, mưa như chút nước mà ra, nhấn chìm kia 82 đạo đủ để cho Sơn Hà phá toái công kích. Hai hơi thời gian, chỉ có ngắn ngủn hai hơi thời gian, 82 đạo công kích tan thành mây khói, chỉ để lại kia vỡ vụn hư không, rung động vô số người tâm. Lúc này, trên thế giới vô số người hưng phấn không thôi, cũng tương tự có thật nhiều người cắn răng nghiến lợi, như thường nhẹ như mây gió. Đạo huyền thu hồi tay phải, phảng phất không hề làm gì cả qua, mà tại tất cả mọi người, đặc biệt là kia 82 người trong mắt, đạo thân ảnh này càng ngày càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, đạp đất chống trời. Các vị nên liều mạng. Vẫn là người trung niên nhân kia hét lớn một tiếng, đậm đà quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Còn lại 82 người thần sắc mãnh liệt, áp hướng khiếp sợ, trên thân đậm đà quang mang chiếu sáng thế giới, bọn hắn không có đường lui. Thiên địa mờ mịt, phong vân tan vỡ. Nếu như nói vừa mới một đòn là 82 người ra tay toàn lực, vậy bây giờ chính là bọn hắn liều mạng một đòn. Đạo huyền tâm lý lắc lắc đầu. Ngay từ đầu, đây chính là một đợt chú định chiến đấu. Chiến quốc đại lục vẫn là xem thường hắn. 82 vị kim tiên hoàng giả tuy rằng thật rất không tệ, đủ để cho cái thế giới này trừ hắn ra bất cứ người nào đi chết, nhưng dùng để đối phó hắn cũng có chút không đủ. Dù sao trong 82 người này chỉ có vẻn vẹn 7 người là kim tiên đệ nhị cảnh, cho dù đều có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến kim tiên đệ tam cảnh lực lượng. Còn lại càng chỉ là kim tiên đệ nhất cảnh, kim tiên hoàng giả 12 cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên. Hắn đã sớm đạp vào kim tiên đệ tứ cảnh, bản thân thực lực chân chính càng là tuyệt không kém gì kim tiên đệ thất cảnh, có thể khiêu chiến kim tiên đệ bát cảnh. Đối với những này thứ nhất, đệ nhị cảnh người, lật tay có thể diệt mà thôi. Tay trái chắp sau lưng, tay phải lần nữa nâng lên, đang chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về một cái phương hướng, chỗ đó 8 đạo thân ảnh từ xa đến gần. Thần sắc nghiêm nghị, trên thân khí tức cường hãn, lại là 8 vị kim tiên đệ nhị cảnh cường giả. Trong lúc mơ hồ, càng là cũng không dưới cùng đệ tam cảnh, không có có lời thừa thải. Bọn hắn cùng nhau xuất thủ, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc quyền, hợp chung một chỗ vỡ vụn hư không hướng về đạo huyền. Không kém, tâm lý âm thầm gật đầu. Tại trong vô số ánh mắt, ngẩng tay phải chập chỉ thành kiếm, âm âm, trong giây lát đó, vô tận trời u ám, lôi đình nổ vang, triệt để che ở bầu trời. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, một phiến mờ mịt, một cổ cực kỳ khủng bố kiếm thế, từ đạo huyền trên thân dâng lên, chấn áp bát phương càn khôn, tất cả thanh âm đều yên lặng xuống. Phảng phất giữa thiên địa chỉ có kia một đạo chập chỉ thành kiếm thân ảnh. Mắt nhìn xuống tất cả, 90 vị cường giả trong tâm dùng mình, một cổ cảm giác sợ hãi lúc này dâng lên. Đây là, ngoài sáng trong tối rất nhiều cường giả chấn động, bọn hắn cũng cảm thấy một cổ vô pháp ngôn ngữ cảm giác sợ hãi. Chỉ có thiên vân môn đạt đến thiên tiên chi cảnh vạn nhất kiếm mấy người sau khi hoảng sợ, lại là vui mừng, bởi vì bọn hắn nhận ra đó là cái gì. Vô số áo nghĩa từ trái tim truyền ra, pháp lực lấy một loại phức tạp phương thức lưu truyền, cuối cùng lấy luyện tập ngàn vạn lần phương thức bộc phát ra. Đạo huyền kiếm chỉ xoay chuyển, ngang, một tiếng long ngâm chấn thiên hám địa. Không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng dưới. Đạo huyền vùng trời chín con rồng xuất hiện, chín cái lóng lánh sấm sét cự long, dài đến ngàn trượng, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Phảng phất từ thời kỳ viễn cổ mà đến, lôi long căm tức nhìn bát phương. Khí tức kinh khủng, khiến thế giới kinh hãi. Cửu thiên lôi long, thiên vân môn rất nhiều đệ tử cũng đều nhận ra được. Toàn thân cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đối với đây thiên vân môn trong truyền thuyết bốn đại thần thông một trong. Cho dù phần lớn đệ tử thấy đều chưa thấy qua, nhưng bọn hắn nghe nói qua, đã từng càng là vô cùng mong đợi. Lúc này vừa thấy, xa so với trong tưởng tượng càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn. Kia lôi long một cái chớp mắt, liền có một cổ phảng phất thế giới sụp đổ mất cảm giác. Thế giới các nơi, rất nhiều cường giả cũng đều là toàn thân cứng ngắc, mà kia 90 vị cường giả càng là trong tâm kinh hãi. Nhưng bọn họ lúc này thật không có bất kỳ đường lui, kiên trì đến cùng, cắn răng cầm trong tay công kích đánh về phía đạo huyền. Trong nháy mắt kế tiếp, đạo huyền kiếm chỉ siêu tiền rạch một cái ngang, phảng phất đã nhận được mệnh lệnh. Chín cái tản ra hủy diệt tất cả khí tức lôi long đang sống, gầm thét phân tán ra, hướng về những công kích kia. Thân thể to lớn một cái vẫy đuôi, liền vượt qua với nhau không gian. Chín cái lôi long ngang ngược vô cùng cùng những công kích kia đụng phải. Oanh, lập tức, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang dội. Bất kể là của ai công kích, tại lôi long va chạm dưới toàn bộ vỡ nát, phảng phất nhanh như tia chớp. Chín cái lôi long đi tới đi lui, thật giống như đem những công kích kia trở thành con gà con, không ngừng đụng vào. Một đám ô hợp, tại ánh mắt của mọi người dưới, kia 90 đạo công kích chính là một đám ô hợp. Liên tiếp tiếng va chạm sau đó, cũng chỉ còn lại có 9 cái nhỏ một chút lôi long. Sau một khắc, bọn họ liền xông về kia 90 người. 90 vị kim tiên hoàng giả thần sắc hoảng hốt, không hẹn mà cùng toàn bộ phân tán bốn phía chạy trốn. Đối mặt bậc này uy lực, bọn hắn triệt để nhận thua. Bất quá bọn hắn lại làm sao chạy qua 9 cái lôi long? Vẫn là biện pháp cũ, qua lại va chạm, ngang, a, phốp. 9 cái lôi long tốc độ nhanh kinh người, không gian tựa hồ cũng không tồn tại. Cộng thêm thân thể cao lớn, lực lượng kinh khủng, kia hình thể tương đối mà nói giống như là con kiến hôi. 90 người không có một cái có thể tránh thoát, ba, không có một cái có thể ngăn cản được, nhẹ nhàng đụng một cái. Lúc này, thổ huyết âm thanh liên miên, một hồi khiến người hoa cả mắt, đi tới đi lui va chạm. 90 người toàn bộ giống như chó chết, đập chúng trên mặt đất, sáng tạo ra từng cái hố sâu, ngang, bá khí cực kỳ. 9 tiếng rồng gầm lại vang lên lần nữa. 9 cái lôi long ngửa mặt lên trời ngâm nga, hiện lên không thể địch nổi lực lượng khí thế. Ngoài sáng trong tối, vô số người đều sớm nhìn ngây người mắt. Quá mạnh mẽ, mạnh khiến người nghẹt thở, làm người tuyệt vọng. Thiên hạ đệ nhất nhân, cơ hồ tất cả mọi người lần nữa đổi mới mình đối với đây năm chữ nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.